Truyện dài, Rặng trăm bầu, tác giả Lê Xuyên, qua hai giọng đọc Kim Oanh và Tám Bình Tăng. Tập thứ nhất. Thối rì rào qua rặng trăm bầu và làm dần sóng đồng lúa chín vàng hực. Bà của ngồi bệt xuống cạnh một gốc trăm bầu già rợp bóng mát và xung quanh có đám cây kẻ mọc tùm. Anh ta móc túi nhái lấy thuốc rề ra dấn một điếu đốt lên bập bập dài hơi, đứng rột dậy ngó mòng về phía trong xóm. Giác trưa, trời nắng chang chang, vài con cò trâu bay dội về phía vườn xoài để tìm bóng mát. Bà của cằn nhằn một mình. Hi mình phải kêu ra liền mà sao lâu quá vậy cà? Điếu thuốc rề dính trên môi dưới của anh ta bị gió lùa cháy luồn xéo qua lần giấy quyến rồi tắt ngóm. Bà của gân cổ lên bập bập dài hơi, bực tức rút điếu thuốc ra liền mạnh xuống đống lúa. Vừa lúc anh ta dậm ngồi xuống thì có một cô gái đội nón lá từ trong mí giường ló ra. Bà của thở khì và giơ tay ngoắt lìa về phía ấy. Khi thấy cô gái đã nhận ra, anh ta lật đật ngồi thụp xuống và tẩn mẫn lôi nhẹ túi thuốc ra, o bế dấn một điếu thuốc thiệt đều tai, trịnh trọng châm lửa lên đốt. Trên bờ mẫu, cô gái xăm xăm đi thẳng lại gốc trăm bầu, lột chiếc nón lá xuống, dùng nó dẹt đám cây ké để dễ bước tới. Khi giáp mặt nhau, bà của lên tiếng cự nữ liền. Làm gì mà lâu dữ thần vậy? Nhãn vừa cầm nón quạt vừa hỏi vặn lại. Mà anh kêu em ra làm chi hả? Bà của gượng cười. Thì ra nói chuyện chơi. Xin, nói chuyện gì mà giữa trưa đúng ngọ, nắng đổ hào quang như vậy? Bà của nhớ mày. Sao lúc trước anh rủ em giác nào em cũng đi hết? Nhãn nhăn nhó. À, lúc trước mình còn lén lút, chứ bây giờ đôi bên cha mẹ đã thuận cho hai mình lén nhau, thì còn hẹn với họ làm khí gì nữa? Anh có chuyện gì, anh qua thẳng bên nhà em không được sao? Bà của cười đáp. Qua em á, mấy đứa nhỏ trong nhà sầm xì chỉ chỗ, mắc cỡ thấy mồ, thì còn chuyện giảng gì được. À mà, ngồi xuống đi em. Nhãn miễn cưỡng nghe lời người yêu, đoạn hỏi lại liền. Chuyện gì đó anh? Em còn phải về, việc nhà cửa mê mê, mà ngày đám cưới của tụi mình á lại gần kề. Bà của âu yếm nắm lấy tay Nhãn. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì. Nhãn rụt tay lại. Không chuyện gì mà cũng bắt người ta giăng nắng lội ra đây. Bà của xuống nước nói nhỏ. Thì tại anh nhớ em quá. Nhớ thì ghé nhà người ta thăm không được sao? Bà của chắc lưỡi. Anh đã nói mấy đứa nhỏ, với lại sao anh nôn trong bụng quá em à. Nhãn cảm động dịu giọng lại. Thì gắng đôi ba ngày nữa là tới đám cưới rồi chứ bộ lâu lắc gì hay sao. Mình đã đợi chót mấy tháng nay còn được. Rồi cô ta lại xù mặt xuống ngay. Anh làm bộ nôn nã như vậy, gọi đến chừng hai đứa mình về ở chung. Em sợ 37-21 ngày anh gian ra lần và bỏ em cù bơ cù bất chứ. Em nói thiệt nghe, nhất là cái vụ cái con sao Lý đó, anh còn chàng gàng đá bóng, cười liếc với nó nữa, em không có chịu đâu nghe. Lúc trước khác, từ nay trở về sau khác, anh biết không? Bà của Thành thở. Hê cơ khổ, anh tránh nó thấy mộn chứ bộ hâm thèm gì sao? Những tánh con nhỏ đó hắn bông lên cà rỡn hay chọc ghẹo. Chọc ghẹo gì dẻo đeo vậy? Chắc anh cũng nhái nhó hay buông câu thọng gì với nó nên nó mới nập nợn như vậy. Thiệt đúng là cái con ngựa bà trời mà. Bà của cười trừ. Thì em đã rõ tính tình con nhỏ đó như vậy sao em còn trách anh? Nhãn cười gằn. Anh nói sao dễ nghe quá, em phải dặn chừng anh như vậy mà, em sợ con không xong. Bà của chắc lưỡi. Em không tin, để anh thề. Nhãn hay xéo anh ta. Thôi, thôi cha nội, anh thề ẩu gũi gặp vợ Linh anh chánh ngắt, thì em ở quá hả? Bà của cười xòa. Ít ra em cũng phải tin anh chứ. Nhãn toan cãi lại, nhưng ba của đã nhòi người ôm chặt lấy cô ta và hôn lấy hôn để. Nhãn xô mạnh anh ta ra. Làm gì kỳ thế mồ? Cô đưa tay vuốt lại giặt áo. Làm bèo nhèo áo người ta hết trơn. Ba của cao mày. Có em kỳ à? Sao lúc trước? Nhãn ngắt ngang. Dài ba bữa nữa là tới ngày đám cưới rồi, anh đợi không nổi sao? Anh này cứ quẹn cái thói bóp hớp bợp chợt hoài, hèn chi con Lý nó không được mời tòa dè một bên hoài sao được. Ba cổ nhìn xéo về phía bộ ức no tròn của Nhãn và soi mói đến mấy vệt mồ hôi loan nơi cạnh nách trên chiếc áo túi mới trắng tinh. Gió đồng nội thổi lồng lộng như quạt gom cả cơn nắng trưa vào cổ, vào cả mạch máu của anh ta. Nhãn lại đưa tay vuốt mạnh hai vạt áo và hỏi ngang. Nhìn gì dữ vậy? Bà của gượng cười. Em mới may áo mới hả? Ừ, bộ lạ con mắt lắm sao? Bà của cười loãng lẻn, mắt không rời mấy vệt mồ hôi loang trên áo túi, nơi bó eo, và anh ta lại dõm chồm tới nữa. Nhãn lấy chiếc nón lá úp lên ngực và sẵn giọng cự nữ. Bộ cái gì nhập vô anh rồi sao? Mọi khi tụi mình cũng hẹn nhau hà gầm mà anh có bợp chợp như vậy đâu. Bà của cãi lại. Mọi khi anh còn nhát, chứ bây giờ em sắp là vợ của anh rồi thì... Thì anh muốn làm ẩu phải không? Nồng quá mà, nhớ lại trước sau gì cũng vậy thôi. Nhãn dùng dần. Nói như vậy, ông bà mình lập ra đám cưới làm gì? Bà của nhíu mày. Sao bữa nay em điệu hạnh quá vậy? Cái mẫn này vừa sống với nhau, em dám leo lên bàn thờ ngồi lắm chứ chẳng chơi. Nhãn phụng phịu. Anh này, chưa chi đã gieo tiếng ác cho người ta rồi hả? Rồi cô ta hất nón lá ra, giọng lẫy đường. Đó, anh muốn ăn giọng gì đó thì ăn cho vừa sức đi. Bà của Thích Chí cười hô hố rồi đưa tay lên nghiến răng như sắp sửa ăn tươi nuốt sống Nhãn. Trong lúc cô này vẫn tỉnh khô, cô lại còn hất mặt lên như có ý thách thức. Ba của chắc lưỡi hít hà một hồi nhưng vẫn không dám trớ tới người Nhãn, thay vậy Nhãn lại chêm vô một câu. Đó, giỏi làm như người ta thì làm đi. Ba của dặn lại. Ê, thiệt hen. Nhãn chỉ trề môi như đè nén hết nổi và để cho có lối xì ra. Bà của giới chụp một ngọn cây ké dè ra bên cạnh, giò nát trong tay rồi ném mạnh lên đầu Nhãn. Nhãn cự nữ ôm xòm đưa tay phủi lia và cô càng bực mình hơn nữa. Khi nhận ra có mấy trái ké mắc cứng trên mái tóc, cô quay qua bà của. Chơi gì kỳ vậy? Mà ngồi chết chân đó. chứ không biết họ tay mặt đặt tay trái gỡ nó ra cho người ta hả? Bà của gượng cười. Để anh gỡ cho, mà ngồi yên đó nghe. Anh ta ngồi xích lại nhãn, cẩn thận đưa tay gỡ từng trái ké một trên mái tóc láng mướt và sực nức mùi dầu bông lại. Tự nhiên lòng anh ta hồi hộp lạ, anh ta sẽ liếc chừng xuống nhãn và bắt gặp nhãn cũng đang ngó lên. Để yên bàn tay trên mái tóc nhãn, ba cổ đang soi mói nhìn người yêu. Ban đầu nhãn còn làm mặt nghiêm, sau đó chớp mắt lia như để tự chống chọi, rồi cuối cùng lại phải mỉm cười. Được trớn ba cổ buông tay xuống để ôm vồ lấy người yêu, nhãn không xô anh ta ra nữa mà chỉ hơi nhích người ra để dặn chừng. Một chút bẻo thôi nghe. Bà của không đáp lời, anh ta ôm riết lấy ngàn eo ếch nhãn và hôn như mưa bất lên mặt, lên cổ người yêu. Nhãn lại kêu lên. Thầy không thẳng, chứ anh làm gì bức lung tung vậy? Bà của chỉ ngừ ngừ trong miệng, anh ta hất mạnh cho chiếc nón lá của nhãn văng ra xa một bên để trống chỗ, đoạn kéo nhãn nằm xuống, nhãn gượng lại. Lấm lem áo người ta hết thì sao? Bà của chắc lưỡi. Úi thì kệ nó mà, chỗ này cỏ khô sạch bon chứ có bùn đất gì đâu mà em sợ. Anh ta chợt buông hai tay ra, reo lên. Hay quá, để anh lấy cái khăn tắm trải xuống cỏ thì khỏi lo. Dứt lời, anh rút phăng chiếc khăn tắm rằng quấn nơi cổ xuống và trải banh ra trên mặt cỏ khô, xong xuôi chẳng nói chẳng rằng. Anh ta nhồi tới ép nhãn ngã lưng, nhãn trị lại một chút để dặn chừng. Một chút thôi ngăn, bà của đáp liền. Người ta cả chục bẩn rồi mà. Nhãn thở hắt ra như cam chịu và phó mặt cho đà tay của bà của dìu mình nằm xuống. Như có chủ định trước, nhãn đưa mắt lên nhìn ngọn trăm bầu, cố tìm một cái gì để nhìn cho tỉnh trí. Một con chim sâu nhỏ đang chuyền trên cành. Tự nhiên nhãn mỉm cười. Chưa bao giờ cô theo dõi một con chim sâu đi kiếm mồi một cách cần mẫn như vậy. Con chim sâu chuyền lên chuyền xuống, nhãn cố nhướng mắt lên, nhưng chỉ vài phút sau hình ảnh của con chim như nhòe đi. Nhãn nhích người qua một bên như để né tránh, cô chớp mắt lia như để cố bám víu vào hình ảnh di chuyển của con chim nhỏ bé nọ. Nhưng rồi mắt cô mờ đi, cô thở hắt ra và như chịu đựng hết nổi, ngẩng đầu qua một bên, nhắm nghiền mắt lại. Nhãn nhóm một nửa thân người lên, không phải để né tránh mà như bị hút theo đà tay của người yêu. Cô nuốt nước miếng liền liền, mặc dầu cổ họng đã khô bỏng. Cô đưa một tay gác lên đầu như để cho khỏi bị chói nắng, nhưng rồi lại buông thõng mạnh xuống mặt đất, quơ quạng như tìm một vật gì. Mấy ngón tay cong cứng cào sâu trên đám cỏ khô, lùi bước đi đôi mớ rễ mọc. Chợt nhãn mở choàng mắt ra, vùng mạnh và lạc giọng kêu lên. Kỳ quá, thôi đi anh. Bà của nằng nì. Còi, em hổng cho anh thương em nữa sao hả em? Nhãn ngồi trột dậy, lật đật gài nút áo và phủi lia mớ cỏ rác dán trên tóc, trên áo. Em nghe lời anh một chút thôi. Rồi anh được mời, anh làm tới nữa đâu có được. Anh sao hay xô bộ xô bộn quá. Cái gì á, mình cũng phải đàng hoàng một chút. Bà của sẻn lẻn, dứt lại mớ tóc xù trước trán. Thì hồi nào tới giờ anh đâu có động phạm gì tới em đâu. Nay anh thấy công việc cưới hỏi của mình kể như sống nên... Nhãn cao có. Anh ý y như vậy sao được? Liếc thấy vẻ mặt của người yêu có vẻ xui xị, nhãn thương hại và dịu giọng lại. Không phải em tiếc gì anh có một chút xíu đó, nhưng em muốn để nửa cho nó vui vẻ trọn vẹn hơn. Cô hất hàm chỉ đám cỏ khô. Chớ tội tình gì mà phải chu giúp vô mấy cái bụi như vậy, uổng công mình quá anh à. Ba của thở dài. Nhãn nhích lại gần anh ta vỗ về. Còn không mấy bữa nữa mà anh, tới chừng đó anh muốn gì em cũng phải nghe hết. Bà của chép miệng. Thì chỉ còn có nước đợi chứ làm sao. Nhãn chợt kêu lên. Ý, Còn chút xíu nữa, em quên nói với anh việc này. Sáng mai em với má em đi chợ đó anh. À, đi chợ sắm đồ đám cưới chắc. Nhãn gật đầu. Phải, má em nói với anh nó có quẩn thì qua chèo xuồng giùm, chứ bên nhà không có ai rảnh hết. Bà cụ nhướng mắt lên. Ủa, ở bển đông dân lắm mà. Nhãn chắc lưỡi. Em nhờ có chút xíu vậy mà không được sao? Ở bển người ta lu bu, lo đủ thứ việc hết á, chớ có ở không đâu. Phần lo việc đám cưới, phần gặp lúc đông kẹn trong đồng. Bên anh cũng vậy. Nhãn sẵn giọng. Mà anh không chịu đi phải không? Bà của đáp màu. Sao lại không? Sáng mời hen. Ừ, nhớ quà cho sớm nha. Ai nhớ rồi, dặn hoài. Nhãn đứng lên. Thôi, mình đi về chứ anh. Bà của nằng nì. Ở chơi chút nữa không được sao em? Nhãn biểu môi. Chơi khỉ gì? Trời nắng thêm mồ. Với lại ở đây anh gõ gậy hoài, ai có chịu được. Ba của nhe răng cười trừ và đứng lên. Nhãn đội nón lên. Thôi em về trước nghe anh. Ba của níu tay cô lại. Thì hai đứa mình cùng về cho có bạn. Nhãn nhíu mày. Gũi ai thấy kỳ quá. Mình không sắp là vợ chồng sao? Nhưng bây giờ thì chưa. Mà thôi cũng được. Mình liệu đi gần tới nhà là tách ra cho nó cho nó dễ coi một chút. Hai người vui vẻ dắt nhau đi về. Đến mí giường, trong lúc bà của và Nhãn đang liếu tiếu chuyện trò thì có tiếng cười giòn vang ra từ sau một bụi chuối. Nhãn còn đang ngơ ngác thì bà của đã lên tiếng. Ôi, con nhỏ Lý đó mà. Nhãn sụ mặt xuống. Lại nó nữa, mắc mớ ông bà ông giải gì mà nó theo rình rập mình gì cả. Vừa lúc ấy Lý ló mặt ra. Cha, hai anh chị tò tí với nhau, sướng quá ha. Nhãn giọt miệng hỏi lại. Ê Lý, tao làm cái gì thì kệ mẹ tao, chứ có động chạm gì tới mày không mà mày xía vô. Lý cười tươi. Tôi khen hai anh chị một chút không được sao? Cha, đám cưới đám hỏi chưa tới mà đã làm ăn sương sương rồi ha. Bà của dội nói dượt. Ê thôi cô Lấy à, đèn nhà ai nấy sáng, cô đừng có chăm chọc tụi tôi mà mít lòng. Đoạn quay qua Nhãn, anh ta hối luôn. Mình về luôn đi em. Nhãn liếc thấy Lý rồi mới chịu rảo bước. Lý lại cười lớn và nói theo. Gần tới ngày đám cưới nên họ làm con nôn quá ta. Nhãn đứng phát lại liền. Nôn gì mày? Lý vên mặt lên. Bộ mày không biết hay sao mà hỏi tao? Nhãn đỏ mặt đâm ra quạo. Tao hồi cơ gặp ảnh, rồi tao với ảnh bàn tính công chuyện nhà chứ bộ. Tao theo cái kiểu nập nợn hay đứng đường như mày sao? Lý trề môi. Cái đó thì kệ tao. Nhưng tao nói cái gì thì cũng có chứng cứ hết. Tao thấy rõ hết mà. Mày núp ở kẹt nào mà thấy? Lý thẳng nhiên hỏi lại. Ê coi chừng, mày có muốn tao khai hết ngáo não không? Bà của rồi kéo người yêu đi. Ôi thôi em ơi, hơi sức đâu mà hỏi tới hỏi lui không biết. Mình đi về cho khỏe. Dứt lời anh ta lôi Nhãn đi. Lý mím môi đứng nhìn theo và tự nhiên cô rưng rưng nước mắt. Đi được một đổi, Nhãn quay qua cự nữ ba của. Sao anh không để em hỏi nó cho ga đầu ga đuôi coi? Nó quen cái thói ăn nói ngược ngạo ấy rồi. Để em hỏi mà nó trả lời dính cứng, em giả gãy răng cho nó biết. Ba của cười đáp. Xin can em, đuổi nó nói tanh banh ra hết thì mắc cỡ lắm. Con đó nó nhạy miệng lắm và cũng hay soi mói đến chuyện của người khác nữa. Thôi mình nhịn nó đi em. Nhãn lườm người yêu. Coi bộ anh binh nó quá ha. Cái điệu này á, nó tưởng em sợ nó làm tới thì em không có nhịn đâu nghe. Bà của dịu giọng. Bởi vì mình cũng sắp về ở chung với nhau thì cũng đừng chấp nhất nó làm chi. Nó theo mình riết rồi cũng thấm mệt, gian ra xa chứ bộ có thể dây theo suốt đời được sao? Nhãn nhìn thẳng vào mặt ba của. Nó không theo anh, nhưng giả tỷ như anh theo nó trước thì sao? Ba của cười xòa. Đâu có chuyện đó được, từ rày sắp lên anh dính cứng với em rồi, em khỏi lo mà. Nhãn hừ một tiếng và có vẻ không vui. Trời chưa sáng hẳn, bà của đã chèo xuồng đưa Nhãn và bà Hai Trình, mẹ Nhãn đi chợ. Bà của vừa đẩy mái chèo vừa ca nho nhỏ một bản dòng cổ, lòng anh ta thấy vui sướng lạ. Anh ta vừa ca vừa liếc người yêu. Khi chiếc xuồng đi ngang qua một khoảng vắng, vì nước chảy mạnh nên bà của phải cho cặp sát vào bờ. Hàng cây tre rậm rạp dè ra mặt nước, khiến cho khúc sông này có vẻ thê lương lạ. Bỗng có tiếng người từ trên bờ gọi ra. À, xuồng đi đâu cho tôi quá vàng dơi. Bà của ra xuồng lại. Qua một đám cây tre thưa, bà của nhận thấy lấp ló ba người đàn ông. Có tiếng trên bờ gọi giọng xuống nữa. Cô bác nào đi dưới xuồng đó, làm ơn cho tôi quá vàng đổi. Bà của đưa mắt nhìn bà Hai. Dạ, mình ghé hay không hả bác? Bà Hai ngần ngừ. Ba người đó xuống đây xuồng thẩm đừ thì làm sao mà đi mau được. Không khéo lại bị nước ngược, ra tới chợ chưa chợt. Ba của già dạ cầm chừng. Thật ra anh ta cũng chẳng muốn cho ai quá gian làm gì, vì một lẽ rất giản dị là anh ta không muốn có một người thứ tư nào xuống quấy rầy cái không khí ấm cúng dưới xuồng. Chợt Nhãn lên tiếng. Má à, nếu người ta đi gần gần thì cho họ quá gian cũng chẳng có sao. Dưới xuồng mình còn có hai cái dặm nữa. Họ xuống họ bơi phụ thềm thì mình đâu có sợ bị nghịch con nước đó má. Bà Hai chắc lưỡi quay qua bảo chàng rể tương lai. Thôi, ghé vô cho người ta quá gian đi ba. Ba của đành nghe theo. Mũi xuồng vừa cởi lên bờ cỏ, ba người đàn ông nhào ra, kẻ níu bè, người chụp lấy dây đổi, còn người đứng không thì lại giáo giác nhìn quanh như để canh chừng gì vậy. Ba của chợt nhận ra một người trong bọn và kêu lên. Ý trời ơi, thằng Sáu Lượm sao mày ở đây? Sáu Lượm, người nắm bè thuyền, cúi gầm mặt xuống và ấp úng đáp. Ừ, tao đi đằng này, tao không dễ mày chèo xuồng chứ. Tên đứng canh chừng câu mặt, bước lại, đá nhẹ vào chân Sáu Lượm và hỏi nhỏ. Ê, bộ quen hả mày? Sáu Lượm ngực nghịu gật đầu. Tên này liền quay qua chân anh, giữ sợi dây đỏi xuồng như để hỏi ý. Anh này nhích mép cười, đoạn đáp bâng quơ. Cái đó là quyền ở mày đó Năm Sang, thì hồi nãy tính sao bây giờ làm vậy? Năm Sang, người đứng canh chừng, bèn hạ lệnh cho anh vừa lên tiếng. À Tư Hoành, kêu mấy người dưới xuồng lên mày. Trong lúc ba của đứng chết chân nơi sạp sao và Nhãn còn đang ngơ ngác, thì bà Hai to tiếng hỏi người kia. Mấy cậu muốn có gian thì qua cho có gian, chứ mấy cậu làm gì kỳ vậy? Năm Sang cười rất tươi. Dạ thưa bác, bây giờ tụi tôi hết muốn có gian rồi. Cậu ăn nói cái gì lạ vậy? Năm Sang dây qua bảo Sáu Lượm. Ê Sáu, mày quen với mấy người này? Sáu Lượm sẵn giọng ngắt ngang. Tôi chỉ quen với anh ba của, người đứng chèo xuồng thôi. Năm Sang quơ tay. Mày quen mấy người cũng được, vậy mày làm ơn cắt nghĩa cho bà con cô bác ở dưới xuồng biết rằng mình muốn mượn chiếc xuồng này, nói đại đi mày. Bà Hai kêu lên. Mấy cậu không có giỡn đâu chứ, mấy cậu xin có gian, người ta sẵn lòng ghé vô, bây giờ mấy cậu tính cái gì mà kỳ cục vậy? Bộ ở đây không có làng có lính gì hết trơn sao? Nhãn đưa tay khiêu ba của bảo nhỏ. Anh nói với cái anh gì quen đó, coi ảnh tính sao chứ? Ba của lắc đầu. Ây, coi bộ không có em đâu em ơi. Bà hai đứng lên nói như quát. Các cậu à, nếu không muốn có gian thì để cho người ta đi. Hồi nãy tôi tốt quá nên thấy mấy cậu lỡ sông lỡ đường, tôi mới biểu thằng ba tấp vô gước mấy cậu. Bây giờ mấy cậu lại tính đuổi tụi này lên bờ để đoạt xuồng. Mấy cậu là dân ở đâu mà ngang ngược quá cỡ vậy? Nam Sang cười ngất, quầy sàn bảo Sáu lượm. Ê Sáu, mày nói cho bà già rõ mình là dân ở đâu đi. Sáu lượm có vẻ lẻn xẻn rồi dùng dằn đáp. Anh nói đi, tôi nói là tôi quen với người ta mà. Nam Sang lừa mắt nhìn anh ta, đoạn quay về phía bà hai ung dung tiếp. Không nói dấu gì bà con cô bác, tụi này vượt ngục trốn khỏi lính về tới đây. Bà hai kêu lên. Trời đất quỷ thần ơi, phải tôi dè như vậy tôi không có cho thằng ba ghé vô. Nam Sàng móc cây súng lục loại trái khế ra quờ quờ trước mặt. Nếu bà con cô bác không chịu ghé là tôi cho lật xuống sông hết. Thấy khẩu súng nhãn tái mét mặt mày, cô ta vội quay qua thì thầm với ba của. Anh nói với cái anh dị quen đó, để ảnh năn nỉ hai người kia cho mình đi, rồi họ đón xuồng ghe gì khác cũng được. Ba của chắc lưỡi và thất vọng. Khó lắm, thằng Sáu Luận bị bắt trong một vụ ăn trộm trâu, sau đó bị giải lên tỉnh, chắc nó gặp mấy cha nội này rủ rê. Nam Sàng quát lên. Ba người dưới xuồng mau lên bờ mau. Bà hai đành xuống nước nhỏ. Mấy cậu đón xuồng ghe khác giùm tôi, hôm nay tôi đi chợ có việc cần. Năm Ngàn cười ngắt ngang. Ha ha, tụi tôi còn có việc cần hơn nữa. Dạ, cậu dị đây cũng quen với thằng ba. Năm Sang trề môi. Thì quen nên mới không thể để cho bà già đi đó. Đuổi sau khi đi khỏi chỗ này, bà già chạy đi báo cáo với làng lính thì thắt họng tụi này. Đoạn quay sang phía Sáu Lượm, hắn ta nghiêm giọng bảo luôn. Nè Sáu, vụ này rắc rối dữ đa mày. Sáu Lượm nhăn nhó. Thì mình mượn chiếc xuồng này thôi chứ có cái gì đâu mà rắc rối. Năm Sàng phùng mang trợn mắt. À, cái thằng này xạo bư còn hơn con bò. Mày quen với cái đám này thì tụi mình càng thêm kẹt. Tao phải ra tay mới được. Sáu Lượm ngơ ngác. Ý trời ơi, bộ anh tính. Năm Sàng gạt ngang. Tính gì thay kệ mẹ tao, tao cầm đầu hai mày. Sáu Lượm nhăn nhó. Thì anh, những tu quen với thằng ba của chèo xuồng đó. Năm Sang chống nạnh hất hàm hỏi mỉa. Ê, bộ mày tính nhờ nó đưa mày về thăm nhà chắc, hay là nhờ nó chở mày đi nạp cho mấy ông làng? Sáu Lượm than thở. Nhưng tội nghiệp nó hiền lành lắm, và cách đây mấy tháng, hồi tôi bị kêu án tôi nghe nó đi hỏi vợ. Anh ta liếc chừng về phía Nhãn. Hóng chừng cái cô ngồi trong xuồng là vợ chưa cưới của nó đó anh. Năm Sang hừ hừ trong miệng và đưa mắt ngắm nghía Nhãn, khiến cô này hoảng sợ cúi gầm mặt xuống. Năm Sang chợt cười lớn rồi quay qua bảo tên cầm đổi xuồng. Ê Tư Hoành, tao coi bộ bữa nay tụi mình hên dẫu đa mày. Hồi ở trong khám mày chết thèm cái món này lắm. Hắn ta hất hàm chỉ về phía Nhãn. Bây giờ có sẵn đó mà thứ ra ngon lành nửa ngang. Thôi mày lùa ba cái món đó lên đi. Chắc mày biết tánh tao mần cái gì là phải mần đụp đụp chứ hả? Tập thứ nhất của Rặng Trăm Bầu đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai.